Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2340, nửa đường giết ra. Tại ứng phó địch nhân các loại cường hãn thuật pháp thời điểm, ta chỉ có này áp đáy hòm nhất chiêu, chính là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Chỉ cần tu vi của đối phương không nghịch thiên đến bạch di lạc cái loại này tu vi, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đối ta hình thành quá nhiều áp chế. Mà trước mắt cái này huyết linh lão mẫu, tu vi hiển nhiên không cách nào cùng bạch di lạc so sánh. Thậm chí liền bạch di lạc một nửa cũng không bằng. Có lẽ tu vi cũng tại kia bành trấn dương hạ. Mà lúc này ta, tu vi đột phá một loại cảnh giới, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thi triển đi ra càng thêm cường đại. Mà như vậy thuật pháp, cũng là ta tiên tổ gia không nguyện ý lưu truyền cho con cháu đời sau một loại pháp môn. Chính là sợ chúng ta những này tử tôn tu hành, có lẽ có tâm thuật bất chính người làm hại một phương. Sự thật chứng minh, tiên tổ gia lưu truyền xuống cái này thuật pháp quả thật là cường hãn. Theo ta tu vi không ngừng tăng lên, ta càng là có thể cảm nhận được này thuật pháp chỗ kinh khủng. Thật không biết ta tiên tổ gia lúc trước thi triển ra này thuật pháp thời điểm sẽ là như thế nào một loại tình hình, có thể hay không thôn thiên diệt địa, rời sông lấp biển đâu. Ta đối về sau chính mình càng thêm mong đợi. Giờ phút này, huyết linh lão mẫu cái kia lão yêu bà sắc mặt đã biến vô cùng âm trầm. Rốt cuộc không có nửa chút ý khinh thường. Nàng nhìn chừng chừng ta một hồi lâu, mới nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cho rằng ngươi phá lão nương từng cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ, liền có thể sống rời đi nơi này rồi. Không thì đâu, người này lão yêu bà có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra chính là. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Hiện tại đào mệnh có lẽ còn có cơ hội. Thật chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kinh khủng. Ta uy bức lợi dụ nói, tuổi còn nhỏ, khẩu khí là thật không nhỏ. Vậy lão nương liền lại lĩnh giáo ngươi mấy chiêu, nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao lớn năng lực. Nói xong, kia lão yêu ma thân hình thoát một cái, liền lần nữa đi tới ta phụ cận, vươn một đôi tay hướng thẳng đến trên người ta vồ tới. Lúc này, ta mới phát hiện, này lão yêu bà một đôi tay, mọc đầy sắc bén móng tay, bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, kia móng tay nói ít cũng có 6-7 cm dài như vậy. Sắc bén bén nhọn, tới gần bên cạnh ta thời điểm, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, làm cho người tâm thần mê say, cảm giác chính mình động tác đều đi theo chậm mấy phần. Chính là này ngây người một lúc nhi công phu, kia lão yêu bà đã tới gần ta, hai tay hướng thẳng đến trên người ta cào tới, ta dọa toàn thân lắc một cái, vội vàng thi triển ra mê tung bát bộ hướng về một bên trốn tránh. Mới vừa rơi xuống định, kia lão yêu bà liền như bóng với hình, một cặp móng như điện chớp hướng về ta quanh thân vồ tới. Ta lần nữa trốn tránh thời điểm, nàng cặp kia lợi chảo liền cao tại đằng sau ta trên đại thủ, không ngừng đem cây kia ra cho bắt rớt một tầng, hơn nữa còn ở phía trên lưu lại số đường rãnh thật sâu khe. Kia khe rãnh chỗ lập tức chảy ra ân máu đỏ tươi ra tới. Không cần chỉ chốc lát, bị nàng cào qua cây đại thụ kia liền ầm vang ngã xuống đất. Mẹ nó, ngón tay này giáp thượng khẳng định cũng là uy độc. Thấy cảnh này, ta có chút tâm kinh đảm hàn. Chỗ nào còn cùng này lão yêu bà chính diện tiếp xúc. Đành phải không ngừng vung vẩy khởi trong tay kiếm hồn, tả hữu vung chém, ngăn cản này lão yêu bà tới gần ta. Nhưng là này lão yêu bà thân pháp quá nhanh, thân thể vừa mềm mềm như là một con rắn, mỗi lần đều có thể dùng một loại vô cùng xảo trá thân pháp tránh thoát ta kiếm hồn. Mà theo kia lão yêu bà không ngừng ở bên cạnh ta lóe chuyển xê dịch, kia một đôi huyết hồng móng vuốt cũng tại ta trước mặt không ngừng huy động. ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Cảm giác bốn phương tám hướng âm phong trận trận, quỷ khí âm trầm đứng lên, trên người lập tức bị một luồng khí lạnh không tên bao phủ. Tại cảm nhận được cỗ này khí tức quỷ dị về sau, ta lập tức liền thi triển ra ngự mộc thanh cương pháp, làm ta quanh thân cỏ cây dây leo nhanh chóng sinh trưởng, ý đồ quấn chặt lấy kia lão yêu bà thân thể. Thân pháp của nàng nhanh thật là bị ta có chút khó có thể chống đỡ. Cho dù là ta dùng mê tung bát bộ không ngừng trốn tránh, cũng chỉ có trốn tránh phần, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Mà ta vận dụng kia ngự mộc thanh cương pháp mọc ra dây leo, nhìn như cũng không được bao lớn tác dụng, đều là bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Không đợi kia dây leo mọc ra, nàng liền đã tránh ra, theo một phương hướng khác đối ta phát động tiến công. Trọng yếu nhất chính là, nàng kia trên hai tay đút không biết là cái gì kịch độc móng tay. Ta căn bản không dám đụng vào sờ mảy may, vẫn luôn cũng có chút sợ đầu sợ đuôi. Mặc dù thân thể của ta có bách độc bất xâm thể chất, nhưng là muốn giải độc vẫn là cần một cái quá trình. Một khi ta trúng độc, thân thể có chút trì độn, chờ ta sẽ là kia lão yêu bà kinh khủng sát chiêu. Làm ta không có nghĩ tới là, tại ta thôi động ngự mộc thanh cương pháp thời điểm, kia lão yêu bà cũng trong bóng tối tính toán ta. Ngay từ đầu ta cảm thấy thân thể chung quanh quỷ khí âm trầm. Sau một lát, liền cảm giác được bên cạnh thật xuất hiện quỷ vật. Nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy hai người mặc huyết hồng áo dài nữ quỷ xuất hiện ở ta phía sau. Quỷ khí rất đậm, mặc dù không so được tiểu manh manh trên người quỷ khí nồng đậm, nhưng là cũng tướng không kém nhiều lắm. Bên trong một cái quỷ vật vẫn là trước đây không lâu bò qua Bạch Triển nhà cửa sổ một cái kia. Kia hai cái quỷ vật mới vừa xuất hiện, ta hướng trên người ta đánh tới, xem ra là muốn chui vào ta thân thể bên trong. Tại bạch mang bên trong, ta căn bản đến không kịp trốn tránh, một cái quỷ vật một chút liền đụng phải ta thân thể bên trong. Sâu trong linh hồn lập tức truyền đến một cỗ kinh khủng xé rách cảm giác, đau ta đầu một choáng, suýt nữa mới ngã trên mặt đất. Mà trước mặt kia lão yêu bà âm trầm cười một tiếng, hướng về phía ta nói: "Tiểu ca, ngươi vẫn là lịch duyệt quá nông cạn. Có câu nói, gừng càng già càng cay, ngươi vẫn là quá non." Nói xong, kia lão yêu bà một móng vuốt hướng thẳng đến trong ngực ta ổ vồ tới. Ánh mắt của ta có chút hoảng hốt, nghĩ thầm lần này đoán chừng muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà đúng lúc này đợi, theo ta phía sau đột nhiên nhô ra đến rồi một thanh bảo kiếm. Tử mang lấp lánh, theo ta khuỷu tay trong lúc đó xuyên qua, trực tiếp đâm về phía kia lão yêu bà móng vuốt. Mắt thấy kia lão yêu bà liền muốn đắc thủ, không có nghĩ rằng đột nhiên nửa đường giết ra đến rồi một cái trình rảo kim. Nàng vội vàng thu tay về, đang muốn biến chiêu thời điểm, mặt khác một thanh kiếm liền hướng về nàng đâm tới. Tại vẻ mặt hốt hoảng trong lúc đó, ta mơ hồ nhìn thấy hai bóng người theo bên cạnh ta lách mình ra tới. Cái kia cầm màu tím bảo kiếm chính là Nhạc Cường lão bà Y Nhan, một cái khác thì là Nhạc Cường. Bọn họ cùng nhau xông tới, đối phó khởi kia lão yêu bà. Rất nhanh, ta cũng phản ứng lại. Tại một cái khác quỷ vật không có đụng vào thân thể của ta trước đó, ta run rẩy theo càn khôn bát bảo túi trong đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới, gắt gao nắm trong tay. Theo phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi một hồi nhi lấp lóe, phục thi pháp xích thôn phệ âm tà lực lượng bản chất hiện ra tới, vừa vặn tiến đụng vào trong thân thể ta. Cái kia quỷ vật lập tức cảm nhận được lớn lao sợ hãi, lập tức liền từ trên người ta tránh thoát ra tới, hướng về một bên lách mình mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ